Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 264, nghe nói tình yêu, 10 có 9 bi. Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc hậu môn hẻm nhỏ. Ngư tạp trong quán, rõ ràng là tiếng người huyên náo ngư tạp điếm. Nhưng An Lương rõ ràng phát hiện bầu không khí không đúng. Tống Thiến hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ cũng nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Nhưng Ninh Nhược Sương bừng tỉnh chưa phát hiện mang theo trứng cá đưa đến An Lương bên này. An Lương trước một bước bưng lên chén nhỏ. Hắn một bên đứng dậy, một bên chào hỏi. Người phục vụ, đánh một bát cơm. Một tên người phục vụ vừa vặn đi tới. An Lương đem bát để đi qua. An Lương vừa nhìn về phía Ninh Nhược Sương đưa tới trứng cá. Hắn chào hỏi. Tư Vũ, hỗ trợ tiếp một hồi. Trần Tư Vũ lộ ra nụ cười. Nàng bưng lên chén nhỏ để đi qua. Sương Sương, cho ta đi. Ninh Nhược Sương đem trứng cá đặt ở Trần Tư Vũ trong chén. Trần Tư Vũ trực tiếp đem nàng bát đặt ở An Lương trước mặt. Người như thế thích ăn cá tử sao? Chủ yếu là Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ đều không có bán. Hiện nay ta liền biết này một cửa tiệm. An Lương đáp lại sau khi cắp lên cái kia một khối, đặc biệt trứng cá. Khi hắn ăn thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống quả nhiên phát sinh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Khen thưởng 1000 tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Một giảng đạo lý. Lần này may nhờ Lương ca là một người đàn ông tốt. Nếu như đổi thành cái khác hơi hơi không có chừng mực ra hỏa. Lần này liền xong xuôi được không? Cái này Ninh Nhược Sương có độc đi. An Lương thừa nhận cái này Ninh Nhược Sương xác thực cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng không đều là một bộ băng băng lạnh lạnh cao lãnh phạm sao? Lần này thái độ đại biến đây. Sự việc ra khác thường ắt sẽ có yêu. Xem không hiểu tình huống giống nhau không tiếp chiêu. An Lương mới sẽ không sản sinh cái gì, nàng yêu thích ta, nhân sinh ảo giác. Tình huống bây giờ là vững vàng. Trước tiên bắt Trần Tư Vũ lại nói. 1000 tỷ tử tôn không ngày về thẻ có. Trần Tư Vũ có phải là nên sắp xếp một hồi. An Lương nhẫn không ở dùng người sinh được lời hệ thống mang vào những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra một hồi Trần Tư Vũ độ thiện cảm. Kết quả Lương ca thao tác cũng như này ưu tú. Độ thiện cảm vẫn là chỉ có 89 điểm sao. Này, được thôi. An Lương tiếp thu hiện thực. Ngừng lại làm oa ngư tạp sau khi ăn xong. Ninh Nhược Sương sớm rời đi. Tống Thiến cũng biết điều đi trước một bước. An Lương đề nghị. Chúng ta đi 5 tháng ngồi một chút. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Ừ, nàng vẫn kéo An Lương cánh tay. Gấu trúc tình cờ tiếp xúc. Để An Lương cảm thấy Trần Tư Vũ không thẹn là vóc người cho điểm 98 điểm đại lão. Mấy phút sau, hai người đi tới 5 tháng vị trí tứ hợp viện. Chính đang ca chính là 5 tháng lai hao bà chủ Trần Khiết. Nếu ngày ấy, đem nên nói từ từ nói, nên thông cảm không chấp nhất. Trần Khiết nhắm mắt lại sướng. Cảm tình tương đương chân thành. An Lương cùng Trần Tư Vũ ngồi ở góc. An Lương nhẹ giọng nói. Lại là này một ca khúc. Xem ra trong lòng nàng thật sự có tiếc nuối. Lần trước ở 5 tháng thời điểm, Trần Khiết liền hát này một ca khúc. Hiện tại lại là này một ca khúc. Nếu như trong lòng không có tiếc nuối, tại sao một lần lại một lần sướng? Đồng thời sướng đến như vậy tập trung vào. Sau đó, ta cuối cùng cũng coi như học được. Làm sao đi yêu? Trần Khiết lại một lần sướng nổi lên một thủ bi thương tình ca. Vẫn là lần trước nàng sướng qua ca. An Lương thấp giọng hỏi. Người biết chuyện xưa của nàng sao? Trần Tư Vũ lắc đầu. Ngược lại chính là một cái bi thương tình yêu cố sự. Này không phí lời sao? Nếu như không phải bi thương tình yêu cố sự, lão bản nương này có thể một lần lại một lần sướng bi thương tình ca sao? Thật hận chính ta, không có giữ ngươi lại đến. Bà chủ lại thay đổi một thủ bi thương tình ca. Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Nghe nói tình yêu. 10 có 9 bi. Nhiệm vụ miêu tả. Tuy rằng bi thương tình ca khiến người ta ký ức sâu sắc. Nhưng ký chủ không nên bi thương. Xin mời ký chủ lên đài biểu diễn. Cuối cùng khen thưởng đem căn cứ tình huống hiện trường xác định thất bại trừng phạt. Không, nghe nói tình yêu. 10 có 9 bi. Không không không. An Lương không tin. Muốn nghe ca sao? An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ lần trước liền nghe qua An Lương hát. Nàng biết An Lương hát rất êm tai. An Lương nắm giữ chuyên nghiệp cấp độ nhập môn hát kỹ năng. Tìm hiểu một chút. Người muốn hát cái gì? Trần Tư Vũ dò hỏi. Người sẽ biết. An Lương lựa chọn bảo mật. Hắn hướng đi Lighthouse sân khấu. Trần Khiết hát xong một thủ bi thương tình ca. Nàng nhìn thấy An Lương. Sau đó đối với An Lương gật gù. Liền tự mình tự xuống đài. An Lương cùng Trần Khiết gật đầu ra hiệu sau. Liền đi lên Lighthouse sân khấu. Hắn trước tiên chọn xong đệm nhạc. Mới cầm microphone đảo. Xin hỏi số 17 bàn nữ sinh ngươi hội nghe ta hát sao? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Tư Vũ. Một ít khách quen còn phát sinh cười vang hoặc Trần Tư Vũ giáp có chút nóng lên. Nhưng nàng hay là dùng lực gật đầu. Quenia mẹ nó ôn en. Mi sâu một. Sâu ơ ri. Làm An Lương mới vừa mở miệng. Trần Tư Vũ liền đã xác định ca khúc tên. Dù sao cũng là phi thường kinh điển một bài hát. Nàng dám khẳng định. Này một ca khúc chính là An Lương hát cho nàng nghe. Bởi vì lần trước An Lương liền hát tiếng Anh ca. Trần Tư Vũ cũng nói cho An Lương. Nàng tiếng Anh tốt vô cùng. Vì lẽ đó An Lương lại là ở vén nàng lạc. Dù sao này một thủ yêu Ray Mắp ca từ chính là vén người ý tứ mà cách chương.